Hình đồ, chương 205, bỏ quân cờ, 2. Gocchuyenaudio.com. Trời đã tối rồi, Lập Hạ qua đi, thời tiết càng ngày càng nóng bức. Phú Bình đã trở thành một tòa huyết thành, bên ngoài thành xác người, chất như núi, trên các con đường trong thành, khắp nơi đều là vết máu. Đỏ, chỉ trong thời gian 6 ngày ngắn ngủi, Lưu Khám Dương như đã biến thành một người khác, tóc hắn đã bị cạo trọc, mấy lần khổ, chiến, đã làm cho hắn không có thời gian để ý đến tóc, dứt khoát cạo sạch toàn bộ, bớt đi một nỗi lo. Áo giáp tê giác cái màu đen, đã biến thành màu máu, bên trên còn có dính máu tươi và vụn thịt vương lên người hắn. Dưới hàm đã mọc một vòng râu ngắn, càng khiến hắn toát ra vẻ dũng mãnh nhanh nhẹn. Chiếc khăn đen quấn trên cổ hắn đã nhuốm màu đỏ quái dị. Giờ này khắc này, hắn đang đứng trên đầu thành, nhìn chăm chăm ra phía đại quân Hung Nô bên ngoài. Đây đã là lần thứ mấy đẩy lùi quân Hung Nô rồi. Lưu Khám không nhớ rõ nữa. Không sai, quân Hung Nô đúng là không giỏi công kiên, nhưng tường thành Phú Bình cũng thật sự không đủ để đối kháng với đám người không hề quen với việc công thành ấy. Trong vòng 6 ngày, quân Hung Nô ở ngoài thành đã vứt đi hàng ngàn xác người chết, nhưng Phú Bình cũng phải trả giá gần 1000 người. Trong đó, không ít lão binh đã thân chinh trăm trận, mỗi lần chết một người, đều khiến Lưu Khám đau lòng không ngớt, nhưng đến bây giờ, Lưu Khám đã tê liệt rồi. Nhìn từng sinh mạng đang sống chết dưới mắt hắn, Lưu Khám không hề có chút cảm nhận. Phản Khoái và Đồ Đồ cũng chọc đầu, đứng ở phía sau. Quả thực không chỉ là hai người bọn họ, tất cả những người tham gia chiến sự, hầu như đều cạo chọc đầu. Đây cũng đã trở thành một quang cảnh đặc biệt của thành Phú Bình. Chết tiệt, bọn hồ mọi dợ này đã phát điên chưa? Đồ Đồ không nén nổi chửi rủa một tiếng. 6 ngày rồi, bọn họ đã không nghỉ ngơi để thở sao? Ngươi đang chơi trò chơi sao? Phản Khoái không nhịn được cười, may mà ngươi vẫn còn là một lão binh, cũng đã gặp qua chiến trận, lúc đánh trận không phải ngươi chết thì là ta sống. Ta à, là bọn họ chết, chúng ta sống. Hai người này đều thần kinh vững vàng, đến lúc nào rồi vẫn còn tâm tư trêu đùa. Nhưng Lưu Khám vui vẻ không nổi, hắn lờ mờ cảm thấy được bản thân. Vẫn còn mấy người phía sau, bao gồm cả mấy nghìn bách tính trong thành, sợ sẽ bị bỏ rơi. Tính toán thời gian một chút, cứ coi như viện binh từ Hàm Dương, bây giờ chắc cũng đến rồi. Thế nhưng bây giờ, đến một bóng dáng tên viện binh cũng không có. Lúc trước hắn nhìn thấy Mông Tật, Mông Khắc đến, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, nếu như Mông Điểm biết con trai nhà lão vẫn ở chỗ này, chắc chắn sẽ nghĩ cách ứng cứu. Nhưng bây giờ xem ra, Mông Điểm dùng cách này để nói với hắn, ta đến con cũng không cần, ngươi đừng trách ta, nghĩ thông một chút, trong lòng Lưu Khám rét run từng đợt. Hai người các ngươi đừng có mà đứng cười ha ha nữa, để mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống. Ta dự tính quân Hung Nô sẽ rất nhanh, hành động thôi, lúc này đúng là giờ tí. Lưu Khám vẫn chưa dứt lời, trong đại doanh quân Hung Nô ở xa xa đã vọng lại tiếng sừng trâu. U u u, chỉ thấy một đội binh Hung Nô từ đại doanh xông ra. Dưới ánh sáng, chiếu rọi, Lưu Khám nhìn thấy một đại tướng Hung Nô dưới đại kỳ. Theo tiếng thổi sừng không ngừng là sĩ binh Hung Nô kết trận, bắt đầu dịch chuyển chậm chậm. Khác với kiểu tấn công không có chút trình tự ngày đầu tiên, lần này. Gocchuyenaudio.com, quân Hung Nô chú trọng trận pháp cũng tăng cường phòng ngự, hơn nữa còn rất có trình tự. Chết tiệt, lại bắt đầu rồi. Đồ Đồ nhấc cái khiên gỗ và cái việt, một loại binh khí xưa. Đồng, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống dưới thành. Lưu Khám lập tức hô to. Lữ Thích Chi, nổi trống. Nói với mọi người, quân Hung Nô lại sắp đến rồi. Lữ Thích Chi đã gầy đi rất nhiều, nét trẻ con trên mặt cũng biến mất. Hai hôm na đã hét đến nỗi cổ họng khàn đặc, nghe thấy mệnh lệnh của Lưu Khám, y lập tức trèo từ góc tường thành xuống, nghiêm nghị hét. Quân Hung Nô tấn công rồi, nổi trống. Trong thành Phú Bình, tiếng trồng rung trời. Từng đội quân Tần xông lên lầu trên tường thành, dương cùng cài tên, chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, lúc quân Hung Nô sắp tiến vào tầm bắn, đột nhiên dừng lại. Tên đại tướng Hung Nô dưới đại kỳ thúc ngựa xông lên. Trước tiên không nên bắn tên, Lưu Khám hít một hơi sâu, chết tiệt, đến cả không khí cũng sặc tanh mùi máu. Chủ tướng Tần mọi dở, ta là A Lợi Tả Hiền Vương mới nhậm chức, có dám ra đây trả lời không? Lưu Khám dồn khí xuống dưới rốn, ta là Lưu Khám, chủ tướng Phú Bình, có gì, mau nói. Tần mọi dở, ngươi thực sự lợi hại. A Lợi nhìn Lưu Khám như con sư tử được đứng trên lầu thành, không nén được thở dài, y không phải không biết tên Lưu Khám này chính là chủ tướng của Phú Bình, đánh nhau 6 ngày rồi, y với bộ hạ của y ấn tượng với Lưu Khám rất sâu sắc. giống như một cánh cửa hình thu kỳ dị, không biết đã cướp mất sinh mạng bao nhiêu dũng sĩ Hung Nô. Nói thật lòng, A Lợi đối với Liêu Khám, dù sao cũng vô cùng kính phục. Một phú thành nhỏ bé, mà lại khó tấn công đến vậy, khiến A Lợi ngạc nhiên vô cùng. Liêu Khám cười nói, Hồ Mọi Dợ, nếu như ngươi chỉ cần đến đây khen ta, khà khà, ngươi đã nói rồi, ta cũng nghe thấy rồi. Còn chuyện gì không? A Lợi không thèm bận tâm đến Liêu Khám, thúc ngựa xoay quanh, hét to. Tần Mọi Dợ ở Phú Bình, các ngươi đều là dũng sĩ. Người Hung Nô kính phục nhất chính là dũng sĩ. Nhưng, các ngươi cứ tiếp tục kiên trì bảo vệ còn có ý nghĩa gì? Các ngươi không ngăn cản được bọn ta, còn hoàng đế của các ngươi, càng là một người nhu nhược. Hắn ta thậm chí đến, viện binh cũng không dám phái tới đây, ôm thành Hàm Dương của hắn mà. Run lẩy bẩy, các dũng sĩ, hà tất phải bán mạng cho loại nhu nhược này. Ta, A Lợi Tả Hiền Vương của Hung Nô, bảo đảm với các ngươi. Chỉ cần, các ngươi ra đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không động đến một cái cây một. Sợi cỏ thành Phú Bình, hơ, Hồ Mọi Dợ cũng biết đánh vào mặt tư tưởng cơ đấy. Hơn nữa, không thể phủ nhận những lời của A Lợi thật sự gây ra rối loạn ở trên lầu thành. Mấy ngày qua, mọi người đều mong đợi quân cứu viện tới. Nhưng ngoài, hai người Mông Tật Mông Khắc dẫn theo 3.000 trai tráng tới Phú Bình, nghĩa cử không hề có động tĩnh gì nữa. A Lợi cứ hét như vậy, khiến rất nhiều người không khỏi động lòng. Người ở thời đại này, không có chủ nghĩa yêu nước mãnh liệt như ở hậu thế. Với lời A Lợi nói ra, bao nhiêu ánh mắt tất cả đều tập trung vào người A Lợi. Trong lòng Liêu Khám không khỏi kinh sợ, đang định mở miệng trấn an lòng quân, lại nghe thấy tiếng hát vang lên trên lầu thành, lão Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn. Theo sau đó, lại có người hát lên bài quân ca của người lão Tần âm. Thành lúc to lúc nhỏ, vang vọng không ngừng trên bầu trời Phú Bình. Góc chuyện audio.com, Liêu Khám nhận lấy chiếc cung đại hoàng từ tay Lữ Thích Chi, nhấp một mũi bạch phù tiễn, nghiêm giọng nói. A Lợi, đây là câu trả lời của bọn ta. Chấm, bằng, tiếng dây cung vang lên, bạch phù tiễn như một tia chớp, bay về phía A Lợi. A Lợi giơ trường mâu lên đỡ mũi tên, nhưng lực của mũi tên sắc bén quá lớn, khiến cánh tay A Lợi tê tê. Thẹn quá thành giận, y nhấc thanh trường mâu lên hét to. Tấn công cho ta. Chấm, cách chương.